Chàng dệt quyền thế, chương 1045, góc truyện audio.com. Lúc này, Thanh Khánh lạnh lùng nói, Bùi Nguyên Minh, miễn cưỡng nhìn vào cho dù một người là bậc trên, chuyện cậu đánh người tôi không tính toán. Nhưng cậu đừng cố tình làm bậy, đừng hại ba mẹ vợ cậu. Hại, làm sao tôi sẽ làm hại họ, Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói. Vẻ mặt của Thanh Khánh giống như đó là điều đương nhiên, cậu không để họ bán cổ phần của công ty cho chúng tôi, chỉ gây hại cho họ. Một khi những nhân lớn phải trả lại toàn bộ khoản nợ lớn đó, cậu chuẩn bị để họ trả nợ như thế nào? Bùi Nguyên Minh vẻ mặt chế giễu nói, không phải có cậu ông sao? Tôi nghe nói thầy của cậu là một nhân vật lớn của Yến Kinh. Chỉ cần cậu ông ra mặt và chào hỏi mọi người, chuyện lớn thành chuyện nhỏ chắc không khó. Nghe thấy những lời của Bùi Nguyên Minh, Trịnh, Tuấn và Thanh Linh trước mắt đều sáng lên. Thanh Linh vội vàng nói, đúng vậy, anh cả chúng ta làm sao lại quên điều này? Cổ phần không cần thiết phải đưa, chỉ cần anh chịu ra mặt mọi người chắc chắn sẽ nể mặt, chẳng qua đến lúc đó em để Tuyết Dương tặng cho anh một biệt thự. Thanh Linh có cơ hội không phá sản, bà ta thực ra cũng không đồng ý bán cổ phần của công ty. Trịnh Tuấn nghiêm túc nhìn vợ, nghe Thanh Linh nói như vậy, lập tức cũng không nói gì. Không ngờ Thanh Khánh cười lạnh lùng nói, Thanh Linh em có thể đừng ngây thơ như vậy, anh ra mặt chào hỏi giúp các người, tôi dùng danh nghĩa gì? Em biết không, có một câu nói được gọi là làm thầy để nổi tiếng, gọi làm danh chính ngôn thuận. Nếu công ty Bạch Vân là của nhà họ Thanh, thì anh sẽ ra mặt những nhân vật lớn cho mặt mũi, đây là điều đương nhiên. Nhưng mà anh thay các, người ra mặt các người ở trước mặt nhân vật lớn coi là cái gì? Ngay cả một cái rắm cũng không, làm sao họ có thể cho các người mặt mũi? Nói tóm lại chuyện như thế này, anh cho hai cách chương.